Bất Hủ Thần Vương, chương 879, 879, điên cuồng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đem Tử Kim Long khí tiến vào kinh mạch của mình vận chuyển thành công. Nhâm Thương Khung hao phí một năm thời gian, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật đã thập phần rất nhanh rồi. Lấy Nhâm Thương Khung tu vi hiện tại trụ cột, có thể đem cuồng bạo Tử Kim Long khí lưu trong người. Cơ hồ có thể so với hành vi nghịch thiên. Nếu như Nhâm Thương Khung không có cửu chuyển kim thân, chỉ sợ sớm đã bị Tử Kim Long khí cho xé rách trở thành mảnh vỡ rồi. Tử Kim Long khí trong người lưu truyền, giống như là một cái dương nanh múa vuốt chân long. Hắn toàn thân trong kinh mạch đều tràn đầy loại này đáng sợ khí tức. Tử Kim Long khí xác thực cương mãnh bá đạo, nhập môn yêu cầu cực cao. Cùng Bất Hủ Đế khí hoàn toàn khác nhau. Nó này đây tiên thiên nguyên khí luyện hóa hậu thiên long khí. Loại này hoàn toàn ngược lại phương thức vận chuyển. Trừ phi tu luyện tới cực hạn, nếu không căn bản không thể cùng Bất Hủ Đế khí dung hợp. Là người của hai thế giới kinh nghiệm tu luyện, lại để cho Nhâm Thương Khung lập tức tìm ra hai chủng tu luyện chi khí trong lúc đó hoàn toàn bất đồng không? Có thể nói, Tử Kim Long khí khí tức chỉ có thể do nó bản thân diễn biến. Bất luận cái gì linh khí đều không thể hóa thành long khí. Cho nên, tu luyện càng thêm khó khăn. Hơn nữa càng là sau này lực cản càng lớn. Nhưng là đây hết thảy không làm khó được Nhâm Thương Khung. Tu luyện cùng thu nạp Tử Kim Long khí là một cực đoan buồn tẻ gian nan quá trình. Thường thường thu nạp long khí cùng luyện hóa long khí đều cần ngồi chơi trước hơn mấy tháng. Mà long khí thu nạp cùng luyện hóa thực sự không phải là thuận buồm xuôi gió đấy. Nhâm Thương Khung nhiều lần đều thiếu chút nữa bị long khí cho no bể bụng. Hình thần câu diệt, cũng may Nhâm Thương Khung nhẫn nại năng lực kinh người. Mà lại trước kinh nghiệm tu luyện lại để cho hắn mỗi lần đều có thể quyết định thật nhanh địa ứng đối. Lúc này mới hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bởi vì một lòng say đắm ở tu luyện, tâm không ngoại vật. Cho nên trong lúc này thời gian giống như là dừng lại bình thường. Rốt cục, tại 160 năm sau, cuối cùng một tia Tử Kim Long khí cũng bị Nhâm Thương Khung hoàn toàn thu nạp vào thể nội. Tại thời khắc này, bốn phía không tiếp tục mờ mịt sương mù, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Bất quá, hắc ám cũng không tiếp tục bao lâu. Vùng thế giới này đã bị ánh sáng chói mắt sáng cho chiếu sáng. Nhâm Thương Khung ngồi ngay ngắn ở không gian ở trong. Toàn thân quần áo sớm cũng bởi vì quanh năm suốt tháng tu hành mà thay đổi là bụi bặm. Giờ phút này trần như nhộng chính hắn. Trên người da thịt màu đồng cổ. Sau lưng trán phóng một tầng tử kim hào quang. Mà ở hắn giống vậy làm bằng sắt vậy trên da thịt. Không ngừng có hình rồng khí thể đang du tẩu. Tựa hồ phát ra tức giận gào thét. Trong không gian Tử Kim Long khí đã hoàn toàn bị Nhâm Thương Khung thu nạp. Áp bách thành càng thêm đáng sợ tấm lụa. Tựa như một đầu sinh động thần long trong người chạy. Khi Tử Kim Long khí có thể tại quanh thân tiến hành 108 cái chư thiên đại viên mãn thời điểm. Nhâm Thương Khung cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ giấu có một con chân long. Tùy thời khả năng phá thể mà ra. Bạch, chờ đến Nhâm Thương Khung mở mắt ra. Này sâu trong đôi mắt vậy mà có hình rồng tia chớp ở ngoài sáng chết. Chúc mừng ngươi, thông qua được giai đoạn thứ nhất, hoàn toàn đã luyện hóa được những này Tử Kim Long khí. Lão tiền bối, chúng ta tiến vào giai đoạn thứ hai huấn luyện đi. Nhâm Thương Khung hai mắt để lộ ra khát vọng hào quang. Thu nạp mạnh mẽ như vậy Tử Kim Long khí, như thế nào chuyển hóa làm lực lượng mới được là hắn khát vọng nhất đấy. Được rồi, kế tiếp huấn luyện có thể so sánh tàn khốc. Người phải nhẫn nại một chút. Hơn nữa, nơi này chết là chân tránh chết. Nếu như ngươi không thể nhỏ tâm bảo vệ tốt mình, ta đây cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp đấy. Nhâm Thương Khung nặng nặng nhẹ gật đầu. Không đợi bao lâu. Một cổ hung hãn gào thét liền chấn Nhâm Thương Khung khí huyết cuồn cuộn. Phảng phất có một đầu đến từ hồng hoang hung thú phát ra hò hét. Nhâm Thương Khung chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa làm ra phản ứng gì. Đã bị một cổ nặng nề quái lực đụng bay ra ngoài. chờ đến Nhâm Thương Khung xoa ngực đứng lên, lúc này mới đem đánh bất ngờ quái vật xem cho rõ ràng. Đó là một đầu to lớn màu đen địa long, thân hình trường chừng trăm trượng, một viên tròn dẹp đầu to lớn trước đỡ đòn ba cái sắc bén cơ giác, chừng giống như hai vầng trăng sáng vậy cực lớn, đôi mắt cơ hồ đều có Nhâm Thương Khung hình thể lớn như vậy. Nó có một căn thật dài đuôi cánh trước tràn đầy sắc bén nhọn hoắt, có thể so với bất luận cái gì bén nhọn vũ khí. Nhất khiến người ta cảm thấy sợ chính là nó bên ngoài thân bao trùm một tầng xanh đen lân giáp. Lực phòng ngự tương đương kinh người, tựa hồ căn bản là không có cách đem xuyên thủng. Giống, tựa hồ đối với Nhâm Thương Khung tương đương căm thù. Đầu kia màu đen địa long phát ra tức giận gào thét. Một đôi trống rỗng hai mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Nhâm Thương Khung cau mày. Căn cứ Đa Bảo Long Vương tiền bối bàn giao, tại lịch lãm rèn luyện bên trong, không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, công pháp và hết thảy ngoại vật. Muốn chỉ bằng vào Tử Kim Long lực thi triển đem đầu này khôi lỗi long đánh gục. Nếu không, Nhâm Thương Khung đem trực tiếp bị loại bỏ đi ra ngoài. Hiện tại, hắn nhất định phải buông tha cho tất cả công pháp vũ khí cùng pháp bảo. Chỉ bằng vào thực lực bản thân đến độc chiến đầu này đáng sợ màu đen khôi lỗi địa long. Giống, màu đen địa long tương đương hung hãn. Bốn vó dẫm trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất cày ra rồi rãnh vú sâu hoám. Bay thẳng đến Nhâm Thương Khung đánh tới. Hiện tại, Nhâm Thương Khung không thể mượn nhờ thần quang chi dực. Chỉ có thể bằng vào võ đạo thân hình đến tránh né. Phốc phốc, vừa mới giao phong, Nhâm Thương Khung sườn trái đã bị màu đen địa long thân hình cho quẹt vào. Dòng máu màu vàng óng ồ ồ chảy xuôi xuống. Mà màu đen địa long vừa xuống đất, tự lấy nó cùng hình thể không tương xứng linh hoạt nhanh chóng quay đầu. Lần nữa hướng Nhâm Thương Khung đánh tới. 3. Nhâm Thương Khung điều chỉnh thân thể tốt của mình. Tay phải Tử Kim Long khí rồi đột nhiên bắn ra. Một quyền hung hăng nện ở màu đen địa long trên lưng. Màu đen địa long hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí trên người lân giáp đều không có chút nào chìm xuống. Một quyền này giống như tự cấp nó gãi ngứa ngứa. Ngược lại là Nhâm Thương Khung. Cảm giác nắm đấm của mình thiếu chút nữa vỡ vụn ra. Một cổ toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân. Hết cách rồi. Đối phương lân giáp thật sự phòng ngự quá biến thái rồi. Đã nghĩ là tường đồng vách sắt đồng dạng. Căn bản là không có cách xuyên thủng. 3. Màu đen địa long đuôi dài hung hăng quét tới. Bởi vì lực lượng quá lớn. Cơ hồ muốn đem hư không đều mang bắt đầu vặn vẹo. Nhâm Thương Khung liên tục xê dịch thân hình. Một cái. Diều hâu. Xoay người. Khó khăn lắm tránh thoát khỏi này đuôi dài quét ngang. Chỉ có điều. Màu đen địa long tương đương xảo trá. Một thức này chỉ là hư chiêu. Công kích chân chính nhưng lại ở phía sau. Nhưng thấy này mũi nhọn dài nhỏ vĩ ba. Vẫn còn như điện chớp đánh úp lại. Địa long vĩ ba trước cái kia căn đứng lên bén nhọn gai sắc. Giống như là thành thiên thượng trăm thanh lợi kiếm. Đồng loạt hướng Nhâm Thương Khung bổ tới. Nếu là bị cái này rút chúng. Nhâm Thương Khung đáng sợ muốn thành mã phong oa. Nhưng thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Thân hình tiến hành vặn vẹo. Giống như là con quay đồng dạng xoay tròn. Thân thể lấy bất khả tư nghị phương thức vặn vẹo. Trên không trung bay múa. Tránh né một kích này. Xùy. Nhâm Thương Khung thân hình sát qua này lưỡi dao sắc bén dày đặc nhất địa phương. Nhưng vẫn là bị hai thanh lưỡi dao sắc bén quét trúng. Bị thiết cát. Cát. Địa phương. Dòng máu màu vàng óng phun. Không được. Ta hiện tại khiếm khuyết chính là đem Tử Kim Long khí chuyển hóa làm lực lượng phương thức thi triển đi ra. Cái này cửu chuyển kim thân cũng vô pháp phát huy đến lớn nhất công hiệu. Cửu chuyển kim thân muốn dựa vào lực lượng chuyển hóa mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Nếu không tác dụng của nó chỉ là một cùng loại mai rùa phòng ngự mà thôi. Như thế nào chuyển hóa? Lấy khí hóa lực, dựa theo bất hủ đế khí chuyển hóa cái chủng loại kia phương thức. Lúc này, màu đen địa long lần nữa lao đến, chạy trốn thời điểm cả vùng đều đang dưới chân của nó run rẩy. Chấn đắc Nhâm Thương Khung đều đứng không vững. Nhâm Thương Khung không có né tránh, bởi vì hắn muốn đánh cuộc một lần. Người đang đối mặt khó khăn nhất hiểm cảnh, thường thường sẽ bắn ra vượt qua trước kia rất nhiều lần lực lượng. Có lẽ, đây chính là Nhâm Thương Khung tìm được lực lượng thổ lộ điểm một cái phương thức. Tới gần, càng gần, Nhâm Thương Khung cơ hồ đều có thể cảm nhận được màu đen kia địa long lỗ mũi phún ra tanh hôi chi khí. Nó mang theo thế sét đánh lôi đình xông đụng tới. Đúng lúc này, Nhâm Thương Khung động, Tĩnh Nhược Sử Tử, động như thỏ chạy, chỉ đánh một quyền, nắm tay phải giống như một con chân long rời bến, tại nắm đấm lối vào, thậm chí đánh ra một cái màu tím đầu long hình dạng. Một quyền này, kết kết thật thật đâm vào rồi màu đen địa long đầu lâu vị trí. Phát ra tiếng vang ầm ầm. Màu đen địa long thân hình chỉ là dừng một chút, lại lần nữa khôi phục nối liền. Mượn nhờ quán tính đột nhiên đỉnh đầu, đem Nhâm Thương Khung cho đụng bay ra ngoài. Đau quá, Nhâm Thương Khung bò dậy sau đó. Cảm giác toàn thân không có một người nào địa phương không đau. Phảng phất thân thể bị chấn tan vỡ rồi. Bất quá, hắn có thể tinh tường trông thấy. Màu đen địa long đầu lâu vị trí, có một hơi chìm xuống. Xem ra, Tử Kim Long khí hóa lực đã tìm được rồi pháp môn. Màu đen địa long cũng bị đau không thôi. Thật không ngờ người trước mặt này lại sẽ trong nháy mắt bắn ra như vậy lực lượng đáng sợ. Bất quá, thuộc về long tộc kiêu ngạo, khiến cho nó căn bản sẽ không đem đối diện cả nhân loại này để ở trong lòng. Phốc, phốc, phốc, màu đen địa long liên tiếp đánh cho ba cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tựa hồ mang theo một tia khiêu khích hương vị. Bốn vó không ngừng bới ra kéo mì trước bùn đất. Tựa hồ đang chuẩn bị một kích chí mạng. Nhâm Thương Khung vẫn giấu kín đích thực lo lắng để xuống. Khá tốt màu đen địa long chỉ là da dày thịt béo sức mạnh lớn. Hoàn toàn chỉ là dựa vào long tộc bản thân ưu thế đang tiến hành công kích. Hiện tại, mình tựa hồ đối với lực lượng kia thổ lộ điểm thoáng đã tìm được một tia tỉ mỉ cảm giác. Loại cảm giác này tương đương huyền diệu, tựu giống với một đứa con nít vừa mới học cách bi bô tập nói thời điểm cái loại này hưng phấn sức lực. Cùng với muốn đối với ngôn ngữ càng thêm thăm dò nhiệt tình. Được rồi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta đống cát, nhìn ngươi có thể không chịu được khảo nghiệm của ta. Nhâm Thương Khung một ngón tay chỉ vào màu đen địa long. Khóe miệng chứa đựng mỉm cười. Cái loại này ta mặc kệ hắn là ai khí thế của lại để cho màu đen địa long đều nhịn không được ngừng lại một chút. Tại màu đen địa long bị phong ấn sau đó còn sót lại một chút linh thức ở bên trong. Gì có một chút nghĩ cách. Vì cái gì cả nhân loại này khí thế của thay đổi. Vì cái gì hắn mỉm cười chán ghét như vậy. Tựa hồ lẫn lộn đầu đuôi một tốt. Nhâm Thương Khung biến hóa nhanh chóng. Biến thành kẻ săn thú. Một tháng sau. Theo màu đen địa long một tiếng gào thét, ầm ầm ngã xuống đất, Nhâm Thương Khung cái này mới có cơ hội thở dốc xuống. Ác chiến hắc long thật sự là quá khó khăn rồi, chỉ dựa vào một đôi nhục quyền đưa nó đánh té xuống đất. Lấy hắn tánh mạng, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhâm Thương Khung toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Từng cái vết sẹo đều là máu thịt be bét. Nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, hắn cũng tại cười, khoái hoạt cười. Trải qua một tháng này, hắn nếu không đã trải qua từ trước tới nay nhất dài dòng buồn chán lần thứ nhất chiến đấu. Đối với Tử Kim Long lực vận dụng cũng là đạt đến một cái toàn bộ nhận thức mới. Tựa như mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi phục hồi như cũ sau đó. Rồi đột nhiên lại là gầm lên giận dữ truyền đến. Cái này tiếng vang có thể so sánh màu đen địa long muốn cường thế rất nhiều. Một đầu quơ hai cánh cự long xuất hiện ở Nhâm Thương Khung trước mặt của cách chương.